Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 43, Big Boss PK Bạch Liên Hoa 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay của Sở Ly bị bỏng nhẹ, bác sĩ đã kê thuốc bôi, ngoài ra cô bây giờ đang được Dương Viễn đưa về nhà. Hà Lệ Na ngồi trong xe, nhìn qua bên đường cảnh sát đang vụt vụt trôi qua, không nói câu nào. Tâm trạng của cô bây giờ ngổn ngang nhiều điều, Hà Lệ Na quay người nhìn sang bên cạnh, lại thấy cô gái cũng đang nhìn mình. Đỡ đau rồi chứ hả? Sở Ly gật đầu, vết thương nhỏ này nếu không phải ngại bị phát hiện, cô còn có thể lập tức khiến nó lành lặn như cũ. Lúc đấy mà chị kịp nhắc nhở có lẽ em đã tránh được nó rồi. Hà Lệ Na đang tự trách bản thân, đã biết chuyện sẽ xảy ra đáng lẽ cô phải quan sát kỹ hơn, nếu vậy cô bé cũng không bị liên lụy. Không đâu, tránh ra có khi lại dính sang chị, da em rất tốt, ngày mai là lành thôi. Hà Lệ Na nghe vậy trong lòng cảm động, lại thầm nghĩ Dương Vi quá ngốc nghếch. Chị dâu, nói cho chị một bí mật nhé. Kiếp trước không có ai nói điều này với cô, ai cũng cho rằng cô điên loạn, kiêu ngạo, độc ác. Dù cô đã nói là không phải cô làm, nhưng không ai tin tưởng. Anh trai mặc dù bảo vệ cô nhưng anh ấy cũng không tin cô. Mặc dù họ Dương nhưng em thuộc phe của chị đấy. Hửm, bí mật sao? Hà Lệ Na ngẩn người. Tình cảm của cô cũng không được trân trọng, bị cho là ích kỷ, độc chiếm. Gương mặt Sở Ly nghiêm túc, hạ tông giọng nhỏ xuống như chuẩn bị nói điều rất quan trọng. Nhưng bây giờ lại có một người nói rằng thuộc phe của cô. Hà Lệ La đột nhiên cảm thấy sao động, cảm xúc này khiến bức tường cô dựng lên đã muốn tan vỡ. Sau khi trọng sinh, bởi vì muốn trả thù nên Hà Lệ Na đã bắt đầu đến công ty làm việc. Cố gắng học hỏi từ những thứ nhỏ nhất, dùng mối quan hệ để đàm hy van không nhận được vai diễn. Suy tính tất cả những điều quan trọng sẽ xảy ra trong tương lai để tạo nên một kế hoạch. Hà Lệ Na đã nghĩ sẽ khiến cho Dương Viễn mất hết tất cả. Nhưng Dương Viễn bây giờ không giống như Dương Viễn lạnh lùng mà cô từng biết. Hắn đôi lúc còn lộ vẻ mặt ngốc nghếch. Điều này khiến Hà Lệ Na có chút mơ màng, rằng đâu mới là hiện thực. Hôm nay cũng vì ý muốn ích kỷ của mình mà Dương Vi bị thương. Cô bé luôn miệng gọi cô là chị dâu này, vì cô mà bị liên lụy. Thậm chí, nếu đúng như kiếp trước, cô bé sẽ mất vì gặp tai nạn xe ô tô. Nghĩ tới kết cục của cô bé ở kiếp trước, Hà Lệ Na thấy cô không thể cứ CSAM vào việc trả thù mà bỏ quên những người đang đối xử tốt với cô. Dương Vi, anh trai là hai người mà cô phải bảo vệ. Hà Lệ Na lau nước mắt, ánh mắt cũng đầy quyết tâm. Được Tiểu Vi, chị cũng ở phe em. Sau này, chị sẽ bảo vệ em. Dương Viễn lái xe, nhìn hai chị em không biết thủ thì gì ở phía sau mà Hà Lệ Na lại khóc rồi, trong lòng hắn trở nên khó chịu lạ lùng. Bởi vì bữa ăn bị phá hỏng, nên Dương Viễn mời Hà Lệ Na ở lại Dương gia dùng bữa. Qua bữa ăn hôm nay, cô gái thật sự chết lặng với hình ảnh nam thần lạnh lùng khi ở nhà. Bởi vì không biết có khách nên người làm chỉ nấu hai phần cua sốt me. Đây là món mà Dương Viễn thích nhất, đũa của Sở Ly và Dương Viễn đều đang kẹp con cua. Em gái, em có biết cái gọi là kính lão đắc thọ không hả? Buông ra, cái gì Dương Viễn cũng có thể nhường em gái, riêng cái này thì không được, thực đơn của Dương gia được bà Dương sắp xếp rất khoa học mà hắn cũng không có quyền yêu cầu người làm thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ không AN thì cả tháng sau hắn mới được AN lại, ở ngoài cũng không đâu làm được hương vị vừa miệng hắn như vậy. Anh trai, anh cũng biết là anh đã già đến thế rồi à, ăn cứng không tốt cho người già. Sở Ly xoay đũa, cướp được con cua về bát mình. Dương Viễn không chịu thua, trực tiếp lấy tay không bắt con cua lên liếm một cái. Ha ha, còn muốn giành với anh nữa không? Sở Ly ghét bỏ nhíu mày. Kinh tởm, ha ha, Dương Viễn vui vẻ vì đã cướp được đồ AN. Anh trai, anh không giữ hình tượng nữa à, chị dâu đang ở đây đấy. Lời nhắc nhở của Sở Ly làm Dương Viễn nhìn về phía Hà Lệ Na đang tròn mắt nhìn hắn. Chết cha, quên mất, Dương Viễn ngại ngùng ho một cái. Khụ, bình thường tôi. Không có như vậy, Sở Ly nháy mắt với Hà Lệ Na. Đúng vậy, bình thường anh ta còn kinh tởm hơn nhiều chị dâu ạ. Sau bữa ăn Hà Lệ Na gọi điện về nhà thông báo ngủ lại ở Dương gia. Sở Ly không có thói quen ngủ chung với người khác nhưng lại không nỡ từ chối mỹ nhân làm nũng nên đành cố gắng nằm xa nhất có thể. Khuya rồi, ngủ đi. Sở Ly lên tiếng nhắc nhở cô gái bên cạnh trong khi mình vẫn đang cầm điện thoại chơi game. Hà Lệ Na lắc đầu. Chúng ta không tâm sự chút hả? Con gái ở bên cạnh nhau thường sẽ có rất nhiều điều để nói. Hà Lệ Na không muốn để đêm nay trôi qua một cách vô nghĩa đâu. Cô chống cằm hỏi Sở Ly. Tiểu Vi, em đã thích ai chưa? Sở Ly lắc đầu, vậy mẫu người của em như thế nào? Sở Ly lại lắc đầu, Không có, Tiểu Vi, em thật nhàm chán quá đó. Hà Lệ Na thở dài, cô muốn được tâm sự xuyên đêm những câu chuyện thầm bí giữa hai cô gái mà. Vậy, có ai từng tỏ tình em chưa? Sở Ly nghĩ tới gì đó rồi gật đầu, Hà Lệ Na lập tức bật dậy, gương mặt lộ rõ hứng thú. Biết ngay mà Tiểu Vi xinh như vậy, chắc chắn rất nhiều người thích. Kể đi, người đó như thế nào? Em từ chối rồi sao? Không có gì xảy ra tiếp theo cả. Người đó cũng không còn nhớ. Hà Lệ Na bĩu môi. Vậy là em gặp phải cha nam rồi. Sở Ly cười cười, em thấy may mắn vì họ đã quên. Nếu không em sẽ rất phiền. Tiểu Vi không thích người đó hả? Sở Ly vừa kết thúc trận đấu trên điện thoại. Cô tắt điện thoại đi, nằm xuống. Không thích, cô trả lời câu hỏi của Hà Lệ Na. Vậy chị thì sao, qua hôm nay vẫn thích anh trai ngốc của em hả? Hà Lệ Na đỏ mặt, chị thích anh ta lúc nào chứ? Hà Lệ Na nhớ lại mấy hành động ngốc nghếch của Dương Viễn đột nhiên lại cảm thấy buồn cười. Có lẽ kiếp trước cô thật sự chưa hiểu hết con người anh ta. Cô nghĩ muốn cho bản thân một cơ hội nữa. Sáng mai ngủ dậy, vết bỏng của Sở Ly đã hết đỏ, làn da không còn dấu vết gì. Hà Lệ Na còn tấm tắc khen bác sĩ giỏi, vết thương trước đây của cô phải mất cả tuần. Sở Ly chỉ cười mà không nói gì. Kính, cong, Hà Lệ Sinh xuất hiện phía sau người làm Dương gia. Hắn ta mặc một bộ vest màu đen tinh tươm, có vẻ trên đường tới công ty thì đến đón Hà Lệ Na luôn. Anh đến sớm vậy, đã ăn sáng chưa? Hà Lệ Na hỏi anh trai. Chưa, Dương Viễn lịch sự mời hắn vào dùng bữa sáng luôn. Sở Ly ngồi đối diện Hà Lệ Sinh dùng sandwich của mình, trên bàn ăn khá im ắng. Hà Lệ Sinh đột nhiên lên tiếng hỏi Sở Ly. Tê ơ nặng Lý Dương, bản thiết kế sơ bộ hôm trước của cô tôi rất ấn tượng. Cô có muốn qua xây dựng ca của tôi làm việc không? Dương Viễn ngẩng đầu nhìn Hà Tổng đối diện, đào người của hắn ngay trước mặt hắn. Hà Lệ Na cũng hùa theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Sở Ly, công việc trợ lý sao có thể bộc lộ hết tài NA âm của em được. Dương Viễn NSAN nhó. Này này, tôi còn ở ngay đây đấy nhé. Hà Lệ Na nhét bánh mì vào miệng nam chính. Lọ AN của anh đi. Tiểu Vi, điều kiện bên Hà Thị nhất định không kém Dương Thị. Sở Ly tỏ ra thích thú. Ồ, vậy ở đấy em có thể ngủ AN bất cứ khi nào và đi làm sau Tổng Giám Đốc không? Câu hỏi của Sở Ly làm Hà Lệ Na bối rối, cô là Hà Tiểu Thư còn chưa có được dịch vụ đấy đâu. Sở Ly nhìn thái độ của hai anh em họ Hà chỉ mỉm cười. Vậy khi nào có thể thì liên hệ lại em sau nhé. Dương Viễn tự tin, chỉ có hắn mới có thể chiều em gái đến như vậy thôi. Hà Lệ Sinh cũng không nói nữa, giống như hồi nãy chỉ buột miệng mà hỏi chơi vậy thôi. Cách chương.